Có thể xuyên qua ta làm như thế nào sóng? Tác giả, Mạt Vũ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 742, chương 16. Tự động bí thư, ta cùng ma thần chia 5 năm. Đây cũng không phải là người bình thường có thể nói ra. Thân là phe ma pháp, bọn hắn thực sự là quá rõ ràng ma thần thực lực. Kia căn bản không phải nhân loại có thể chống lại. Nhưng tên trước mắt này cũng dám nói mình cùng ma thần chia 5 năm. Theo bọn hắn biết, có thể cùng ma thần chia 5 năm ra hỏa, chỉ có ma thần mà thôi. Chẳng lẽ lại trước mắt cái này thần bí khó lường ra hỏa kỳ thật cũng là một cái ma thần. Nhưng Steel rất nhanh liền phủ định cái này ý nghĩ. Ma thần nếu như xuất hiện tại học viện đô thị liền sẽ không là hiện tại cái dạng này. Đoán chừng sớm đã vỡ tổ. Tên trước mắt này, sẽ không phải là đang khoác lác đi. Steel nghĩ như vậy đến. Emilia cũng không hề để ý Steel ý nghĩ. Giơ tay lên búng tay một cái. Tâm tượng xâm lấn hiện thực. Cảnh sắc chung quanh nháy mắt phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Cố hữu kết giới. Chư thiên thành. Steel cùng Kanzaki hưng thịnh ngay lập tức phát hiện loại biến hóa này. Khó có thể tin mở to hai mắt. Dù sao loại này ma pháp, bọn hắn đều chưa từng gặp qua. Đây là kết giới thuật, ngược lại là nắm giữ lấy 103.000 sách ma đạo thư index. Thông qua mình nắm giữ tri thức nhìn ra một chút mánh khóe. Không sai, đây chính là cố hữu kết giới. Emilia nhẹ gật đầu, index nhịn không được nói ra. Nguyên lai đây chính là dị thế giới ma pháp a, dị thế giới ma pháp. Steel cảm thấy mình tựa hồ nghe được cái gì ghê gớm sự tình. Chờ một chút, dị thế giới ma pháp là cái gì ý tứ? Kamizu Tuma hỏi, ta hiện tại có thể nói sao? Emilia không có ngăn cản. Dù sao Kanzaki Kaori cũng coi là ta hầu gái. Cũng là thời điểm nói cho bọn hắn lai lịch của ta. Kamizu Tuma nói ra, Emilia kỳ thật không phải chúng ta thế giới người. Là dị thế giới khách tới. Index ở một bên nhẹ gật đầu. Steel cả người đều choáng váng. Kanzaki Kaori không khỏi nhíu mày. Không biết có nên hay không tin tưởng. Emilia khoát tay chặn lại nói ra. Ta lai lịch nói cho các ngươi biết. Tin không tin chính các ngươi nhìn xem xử lý. Bên trên đầu. Bắt đầu đi. Kamizu Tuma sớm đã không thể chờ đợi. Chúng ta bắt đầu đi. Index. Index lập tức há hốc miệng ra. Tại ám hồng sắc yết hầu chỗ sâu, có thể nhìn thấy một cái ký hiệu màu đen, tựa như tivi chiêm tinh tiết mục bên trong sẽ xuất hiện quỷ dị ký hiệu đồ hình. Kamizu Tuma không có bất cứ chút do dự nào, nâng lên tay phải của mình, đem tay phải đầu ngón tay duỗi đi vào. Bộp một tiếng, Kamizu Tuma ngón trỏ tay phải tựa hồ cảm giác được một cỗ tĩnh điện xúc cảm. Cùng lúc đó, bên trên đầu tay phải bị một cỗ lực lượng cường đại bắn bay hướng về sau phương. Cỗ lực lượng này như là cầm súng ngắn nơi cổ tay nổ súng bình thường lực xung kích. Bất quá bởi vì Kamizu Tuma thể nội có Emilia đưa vào lực lượng bảo hộ. Cũng không có như cùng nguyên kịch bản như thế thụ thương. Bất quá lúc này Index đã mất đi bản thân. Lẳng lặng mở hai mắt ra. Trong mắt hiện ra hồng quang. Đây không phải là ánh mắt nhan sắc, tại ánh mắt bên trong hiển hiện, là như là huyết dịch đỏ tươi ma pháp trận. Tiếp theo giây, Index hai mắt liền bắn ra đáng sợ mà chói mắt hào quang màu đỏ tươi. Đồng thời phát sinh bạo tạc, không quá sớm đã có chỗ chuẩn bị Kamizu Tuma tại ngay lập tức vươn tay phải của mình. Xóa sạch cỗ này bạo tạc, cảnh cáo, đệ tam chương tiết thứ hai, cấm thư mục lục vòng cổ. Thứ nhất đến thứ ba kết giới đã xác nhận phá hư. Tái sinh chuẩn bị. Thất bại. Vòng cổ không cách nào tự hành tái sinh. Theo hiện trạng phán đoán. Vì bảo hộ 103.000 sách thư khố lấy nghênh kích kẻ xâm nhập làm ưu tiên. Kanzaki Kaori. Cùng Steel nhìn thấy cái này một màn. Đồng thời phóng ra một bước. Muốn tiến lên hỗ trợ. Bất quá Emilia lại nhẹ nhàng phất phất tay. Để hai người đứng tại chỗ. Nơi này không có các ngươi sự tình gì. Không cần tùy ý loạn động. Tại Emilia quát lớn hai người thời điểm. Index như là hoàn toàn không có xương cốt cùng khớp nối. tựa như nhét vào túi nhựa bên trong thạch bình thường. Chậm rãi dùng quỷ dị động tác đứng lên. Trong hai mắt màu đỏ ma pháp trận bắn về phía bên trên đầu. Kia đã không thể gọi là nhân loại con mắt. Ánh mắt hoàn toàn không mang mảy may nhân tính. Cũng không nhìn thấy thiếu nữ hẳn là có ấm áp. Y theo thư khố bên trong 103.000 quyển sách tình báo. Nghịch tính đột phá phòng bích ma pháp công thức. Thất bại. Không có tìm được phù hợp điều kiện chi ma pháp. Bắt đầu chuẩn bị chấp hành đối kháng kẻ xâm nhập dùng đặc biệt ma pháp. Đã lấy được ma pháp công thức. Index như là bị sợi tơ chỗ thao túng thi thể. Có chút lệch một chút đầu. Thành công chuẩn bị chấp hành đối kháng đơn thể kẻ xâm nhập hữu hiệu nhất ma pháp. Đón lấy đến đem phát động đặc biệt ma pháp thánh gióc thánh vực. Phá hủy kẻ xâm nhập. Theo một tiếng to lớn nổ vang. Index trong hai mắt hai cái ma pháp trận một hơi làm lớn ra. Tại Index trước mắt, hai cái đường kính 2 mét nhiều ma pháp trận trùng điệp cùng một chỗ. Như là phân biệt bị cố định tại hai viên ánh mắt bên trên. Index nhẹ nhàng đong đưa đầu. Lơ lửng ở không trung ma pháp trận cũng di động theo. Bất quá, sớm đã biết kịch bản Kamizu Tuma. Đương nhiên sẽ không đần độn nhìn xem Index đem ma pháp triệt để thi triển đi ra. Hắn không chút do dự xông đi lên. Ý đồ dùng mình Imagine Breaker chạm đến Index. Bất quá đáng tiếc là, làm một kiện toàn nam tử học sinh cấp 3. Muốn tới gần ngay tại thi triển ma pháp Index. Tựa hồ có chút khó khăn. Bất quá không có quan hệ. Bởi vì nơi này còn có một người khác. Emiya giơ tay lên. Trong nháy mắt liền thi triển ra mấy chục tầng phòng ngự ma pháp. Bình quân gia trì tại Kamizu Tuma trên thân. Ngươi bị cường hóa. Lên đi. Ngươi liền không thể đổi một câu lời kịch đi. Kamizu Tuma lớn tiếng nhả rãnh. Nhưng nhìn thấy mình đục trên thân hạ lấp lánh phòng ngự ma pháp. Lại có trước nay chưa từng có an tâm. Hắn phồng lên tất cả dũng khí. Một hơi xông tới. Cái này thời điểm Kamizu Tuma vung vẩy lấy tay phải của mình. Liền như là kia không thể ngăn cản dòng lũ. Một hơi giết tới Index trước mặt. Mặc kệ Index hoặc là nói là tự động bí thư đối với cái này có bao nhiêu phòng ngự cùng chuẩn bị. Nhưng Kamizu Tuma tay phải trước mặt. Quả thực như là giấy đồng dạng yếu ớt. Imagine Breaker. Chính là như thế sâu. Chớ đừng nói chi là hiện tại Kamizu Tuma vẫn là bị Emiya sau khi cường hóa Kamizu Tuma. Hoàn toàn có thể thu thập thần cản giết thần. Phật cản giết Phật tồn tại. Trừ ma thần. Tại thời khắc này, trên thế giới không có bất cứ người nào là Kamizu Tuma đối thủ. Tốt a, Emiya thừa nhận, câu nói này xác thực thổi lợi hại. Nhưng không thể phủ nhận là, giờ khắc này Kamizu Tuma là thật lợi hại. Nhất là trên thân ánh sáng lóng lánh. So bất luận kẻ nào đều lóa mắt. Đem Index cho ta còn trở về a, hắn giống giận xông đi lên. Năm cái đầu ngón tay chạm đến Index. Bao hàm màu đen rạn nứt. Cùng sinh ra màu đen rạn nứt ma pháp trận. Đều đắp lên đầu tay phải một kích xé rách. Cảnh. Cáo. Cuối cùng. Chương. Thứ. Số 0. Vòng cổ. Nhận chí mạng. Phá hư. Không cách nào. Tái sinh, tiêu diệt, chấm ngoặc kép, cuối cùng, sự tình cứ như vậy bị nhẹ nhõm giải quyết. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.